Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 26, chân chính developer. Không, mặc dù Tử Lương nghiện thuốc rất lớn, nhưng là, hắn cuối cùng sẽ lưu lại một điếu thuốc, sau cùng một cây, điếu thuốc này là không giống bình thường, nó nương theo lấy Tử Lương bệnh viện cùng nhau xuất hiện. Mọi người đã biết, vĩnh sinh quan tài để mỗi xuất hiện một cái mới công trình, đều sẽ có được một hạng năng lực mới. Tỉ như, y tá văn phòng xuất hiện, để nó có được tạo ra chữa bệnh dược phẩm năng lực. Mà tâm lý phòng cố vấn có thể khống chế cùng dò xét một người tư duy. Nhà ăn có thể làm ra đủ loại đồ ăn. Nhà xác có thể sinh sản thi thể. Thế nào? Có phải là đột nhiên ý thức được cái gì? Đúng, đó chính là trong bệnh viện. Còn có một cái công trình. Chúng ta còn không biết nó đến cùng có năng lực gì. Mà cái này công trình, chính là Tử Lương văn phòng. Tử Lương xoa rối bời đầu, đi về phía trước, cùng cái kia to lớn viên thịt cùng so sánh. Hắn cơ hồ chỉ là một khối không đủ nhét kẽ răng nhỏ vụn thịt tử mà thôi. Nếu như nói T-Virus chỉ là nhân loại chế tạo ra một loại đáng sợ dược tề, như vậy, G-Virus chính là ác ma sản phẩm. Nó tên đầy đủ, Golgotha Virus, ý là xâm phạm thần chi lĩnh vực cực ác vật chất. Dạng này một cái mệnh danh kỳ thật tuyệt không quá đáng. Bởi vì nó không đơn giản chỉ là xúc tiến tế bào cấp tốc phân liệt. Hơn nữa còn sẽ khiến cho đột biến. Từ đó sinh ra các loại dù ai cũng không cách nào dự báo tế bào. Nó sẽ lấy một cái liền chính nó cũng không biết bản thiết kế. Đem một loại sinh vật nguyên bản cần vài ước năm đột biến quá trình tiến hóa. Trằn trọc áp xúc tại ngắn ngủi mấy cái tuần lễ ở giữa. Loại năng lực này, quả thực chính là khinh nhờn sinh vật tồn tại tôn nghiêm. Càng trái với tự nhiên pháp tắc sinh tồn. Mà trước mắt William, ngay tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tiến hóa thành một cái tại đất cầu lên tuyệt đối chưa từng tồn tại. Cũng vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả sinh vật đáng sợ. Nó đang không ngừng thôn phệ lấy tất cả hắn có thể đụng phải đồ vật. Đến làm mình tiến hóa năng lượng, nó cuối cùng sẽ tiến hóa đến bộ dáng gì? Ai cũng không biết, dù sao cứ như vậy một hồi. Thể tích của nó liền đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Xúc tu càng ngày càng nhiều, to to nhỏ nhỏ khối u theo thịt nhão bên trong trống ra. Sau đó nổ tung. Hình thành từng cái mới con mắt, Tử Lương nhìn xem nó, thật đáng thương a, hắn nhẹ giọng nói, cũng không biết có phải là cái này hoàn toàn thể G-Virus sản phẩm còn bảo lưu lấy một chút xíu tư. Duy cùng ký ức, tóm lại nó những cái kia để người sinh ra dày đặc sợ hãi chứng con mắt đột nhiên. Chăm chú tiếp cận hướng mình đi tới người này, ngao, một tiếng không phải người gào thét. Theo nó cái kia to lớn trong miệng xông ra, lít nhà lít nhít răng hiện lên hình dạng xoắn ốc, lan ra đến khoang miệng chỗ sâu, một cây xúc tu thật nhanh đâm tới, Tử Lương không có tránh, chỉ là mặc cho cái kia xúc tu giống đạn đồng dạng đem bụng của mình xuyên qua. Sau đó, đem mình cuốn lại, thân thể của nó lộc cộc ngọ nguậy, miệng lớn trương càng lớn. Răng nanh lên tràn đầy thi thể cặn bã cùng máu tươi. Kia là một cái thông hướng tử vong vực sâu. Siêu, một tiếng, Tử Lương toàn bộ thân thể liền bị kéo đi qua. Sau đó, liền bị ném nhập cái kia miệng lớn bên trong. Ly ông đều mắt trợn tròn. Màn này, giống như ngay tại mấy giờ trước vừa mới gặp qua. Khi đó bác sĩ này cũng thế. Mang theo búa. Một bộ lời nói hùng hồn chỉ vào vẫn không thay đổi dị William tiến sĩ. Nói muốn chém hắn, ngay sau đó, liền bị một móng vuốt cho đâm cho xuyên thấu. Bất quá, người này tựa hồ có thể tái sinh năng lực, trước không quản hắn có phải hay không cũng nhận virus lây bệnh. Dù sao hắn còn tính là đứng tại phía bên mình, nhưng là, hiện tại hắn đều đã bị quái vật kia ăn vào đi. Này làm sao xử lý? Không chỉ là hắn, liền Aida, còn có Harley, Quinn bọn người có chút không thể tin được. Liền xem như bọn hắn đối Tử Lương có rất lớn lòng tin. Nhưng là, đều bị ăn à, có thể Titanos máu lại như thế nào? Cảm giác tối đa cũng chính là có thể bị nhiều tiêu hóa một hồi a. Mọi người ở đây đều ngẩn ở đây tại chỗ. Căn bản nói không ra lời lúc. Hô, một trận nóng rực gió lốc. Thổi đám người gương mặt nóng lên. Loại cảm giác này, giống như là có một quả bom đột nhiên trước mặt mình bạo tạc đồng dạng. Nhưng không có bạo tạc lúc nổ vang. Mà xuống một giây, quái vật kia bắt đầu điên cuồng uốn éo người. Nương theo lấy thê thảm tiếng gào thét. To lớn ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Nó hung mãnh, bốc cháy lên. Cái kia thiêu đốt mạnh ngọn lửa theo nó thể nội đột nhiên xuất hiện. Không có một chút xíu khúc nhạc dạo. Tựa như là nó mỗi một tia huyết nhục trong tổ chức chảy xuôi đều là sang đồng dạng. Đằng, một tái, liền bị hoàn toàn châm. Cái kia sau cùng một điếu thuốc. Đó chính là vĩnh sinh quan tài để là Tử Lương mang tới sản phẩm. Một điểm nguồn gốc từ chưa tên chi địa tanh hỏa. Nó năng lực là đốt hết, châm một cái sự vật. Không cần dưỡng khí, cũng không cần chất dẫn cháy. Chỉ cần đồ chơi kia có thể tại các loại trên ý nghĩa xuất hiện thiêu đốt hiệu quả. Như vậy, liền sẽ nháy mắt bốc cháy lên. Thẳng đến đốt hết. Rốt cuộc bắt đầu sinh không ra một chút xíu tia lửa cho đến. Nhưng là, cái này liệt hỏa cũng có được cực kỳ hà khắc sinh sản điều kiện. Tại tội nghiệt cực sâu vị diện, mới có thể bị chậm rãi tạo ra. Cũng tỉ như viên này thuốc lá, chính là trọn vẹn trải qua ba cái có được tội nghiệt mảnh vỡ vị diện. Mới rốt cục ngưng tụ ra một cây, mà lại, cái này ba cái vị diện bên trong. Còn có một cái, Gotham. Nói cách khác, phổ thông vị diện, nhất định phải trải qua 4 tới 5 cái, mới có thể tích lũy ra một cây. Cái gì? Người nói vì cái gì không đem ngưng tụ ra thuốc lá xé thành từng đoạn đến dùng? Đừng có đùa tiểu thông minh, nói một điếu thuốc chỉ có thể châm một cái vật thể. Chẳng lẽ người còn muốn thuốc lá lá móc ra nghiền nát thành thuốc lá mạt? Trực tiếp điểm một tòa thành. Nhàn thoại ít nói. Tại cái này chiếu hồng chân trời liệt hỏa bên trong, quái vật kia tiếng gầm gừ dần dần yếu đuối xuống tới. Liền xem như lấy nó gần như không chết tế bào năng lực khôi phục, cũng đào thoát không bị hoàn toàn đốt hết hạ tràng. Một tia vẫn còn tồn tại, tanh hỏa bất diệt. Tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn này. Sau đó nhìn xem một thân ảnh dần dần theo liệt diễm bên trong đi tới. Kia là Tử Lương. Những cái kia hỏa lượn lờ lấy thân thể của hắn, nhưng là tựa hồ nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Cứ như vậy, hắn từng bước một đi tới. Đi đến Sơ Ly trước mặt. Nguyện vọng của ngươi, ta vì ngươi thực hiện. Hắn vừa cười vừa nói. Ánh lửa phía dưới, nụ cười của hắn vặn vẹo giống như so với cái kia zombie càng thêm làm người ta sợ hãi. Nhưng là làm trao đổi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói chuyện. Nói chuyện cùng Sơ Ly. Người chung quanh còn không có theo cái này rung động một màn bên trong tỉnh táo lại. Liền nghênh đón lại một cái nghi hoặc. Sơ Ly nàng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Có vấn đề gì muốn cùng nàng đàm luận? Tử Lương đương nhiên sẽ không để ý người chung quanh không hiểu thấu ánh mắt. Bởi vì hắn lập tức liền muốn cho ra một cái càng để cho người khiếp sợ đáp án. G-Virus, chân chính developer, đến cùng là phụ thân của ngươi William tiến sĩ. Vẫn là ngươi. Hắn cười hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.